tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, em đến cứu anh. Nguyệt Hàm kiên quyết, mắc lo lắng, hơi lơ là đi. Bị một tên sát thủ đánh lén. Cẩn thận, Nguyệt Hàm tròn mắt ha ong hốt chạy tới đá tên kia ra, sơ ý bị con dao sọ ẹt ngang cánh tay. Mặt cô hơi nhăn lại, thấy máu trên tay Nguyệt Hàm, mắc điên tiết, hắn nóng giận thật sự. Con quỷ dữ như được thức tỉnh, gần tay hắn nổi cuộn lên. Bố, rác, rác, bố, hắn lao đến điên cuồng đánh bọn kia té xuống dưới máy bay. Mắc kéo tay Nguyệt Hàm nhảy vào bên trong khoang, bị một tên ở dưới phục kích lên. Hắn nhanh chân đạp mạnh vào ngực tên kia, nhanh như chó, hắn và Nguyệt Hàm xử lý hết bọn họ. Bể cỗ tên điều khiển, Mắc ngồi vào kha ong điều khiển, đột ngột một luồng khí độc phả ra. Nguyệt Hàm bất ngờ, hoảng hốt, có khí độc, cô bịt miệng mình và Mắc lại. Mắc nhíu mày, tay vẫn điều khiển cần lái. Bên máy bay của Phúc Hoàng. Họ vào được rồi, nhưng sao máy bay hình như đang rơi. Lạc Thần, Lạc Tư, Phúc Hoàng và mọi người hoang mang, mắt không rời màn. Phúc Hoàng cố gắng ra tín hiệu liên lạc với Mắc. Mắc, anh không sao chứ? Anh có nghe tôi nói gì không? Mắc gần như hít phải một ít thuốc. Hắn không thể mở miệng nói chuyện được. Nguyệt Hàm đột nhiên, chạy đi tìm dụng cụ phá cửa. Cô nhìn thấy một bình thở oxy. Vui mừng chạy đeo vào cho Mắc. Mắc ngạc nhiên nhìn cô, em mau đeo vào đi, anh không cần. Cô tuy bịt miệng, cô nhường lại bình thở nên không nói được. Ánh mắt cô đầy sự lo lắng, quan tâm và cả kiên cường. Cô lắc đầu nhìn Mắc, xin hãy tin em, Mắc có thể nói chuyện được, thông báo ngay cho Phúc Hoàng. Họ nhìn thấy máy bay đang bay dần lên cao, ai cũng mang sự vui mừng. Cô thông minh, nhớ ra con dao dọc thép của mình ở dưới đế giày, phòng nguy hiểm. Có cơ hội lấy ra sử dụng, cô nhanh chóng cắt, để thoát khỏi, tống khí độc phần AO ra nga ỏi, do mảnh dao quá bén. Tay cô chảy rất nhiều máu, Mắc lo lắng, anh quá, đừng cắt nữa, em nghe không, cắt nữa tay em sẽ bị thương nặng. Cô kiên quyết, cuối cùng lỗ hở đã tống ra một luồng khí. Cô quay qua vui mừng, mỉm cười nhìn Mắc, em làm được rồi, có lão đại em không sợ. Mắc nhìn Nguyệt Hàm đầy yêu thương, trong lòng hắn ấm đến lạ lùng. Hắn giở bình thở ra hôn lên môi cô, nhưng đột nhiên mắt Nguyệt Hàm từ từ nhắm lại rồi ngã xuống, rời khỏi bờ môi hắn. Nguyệt Hàm, Nguyệt Hàm, tỉnh dậy đi, Nguyệt Hàm, hắn mất bình tĩnh, nóng ruột gương mặt đầy hốt ha ong gọi tên cô. Nhưng hắn phải điều khiển, một tay kéo cô lại, em tỉnh dậy cho tôi. Không được, không được, nhắm mắt, hắn thở mạnh, tim hắn đập thật nhanh. Cách chương.